Cửu vực kiếm đế, chương 425, tiệc tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một mực chờ đến Vương Ngạo tiến vào trong cung điện đi, chúng nhân lúc này mới tại tiếp tục xếp hàng tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếp mời, Sở Phong Miên xuất ra thiếp mời, chính là trực tiếp đi vào trong cung điện đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ba người khuôn mặt xa lạ, ngược lại là đưa tới một số người chú ý, hôm nay đến đây tiệc tối, phần lớn đều là đấu huyền thành bên trong cường giả, đại gia tộc đệ tử, từng cái chí ít đều là quen mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Sở Phong Miên dạng này ba một bộ mặt lạ hoắc, không ít người đều là nghị luận lên. Nghe nói hư gia Cận tiểu thư bị ma môn Đoạt Hoa tôn giả chặn giết, chính là ba người này cứu được Cận tiểu thư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chút tin tức linh thông người, đã là biết được liên quan tới hư cận bị Đoạt Hoa tôn giả chặn giết sự tình. Dù sao hư cận nhưng cũng không phải là cái gì hạng người vô danh, hư gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, nàng xảy ra chuyện tin tức rất nhanh chính là truyền khắp toàn bộ đấu huyền thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật, Đoạt Hoa tôn giả thế nhưng là thực đủ sức để cùng Bắc Mang học viện một chút đệ tử hạt giống chống lại, ba người này có thể giết Đoạt Hoa tôn giả. Liền ba người này, đụng phải Đoạt Hoa tôn giả chỉ sợ trong nháy mắt đều sẽ bị giết chết a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết nghe nói là ba người này nhặt được cái tiện nghi, chẳng qua hiện nay ba người này lại là đi tới hư gia, không biết hư gia là như thế nào muốn. Mời chào, chỉ những thứ này người muốn hư gia mời chào, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng tiếng chất vấn vang lên, Vương huynh, liền là mấy người kia cứu được Cận tiểu thư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cung điện chỗ sâu, mấy tôn nam tử trẻ tuổi tập hợp một chỗ, cái này mấy tôn nam tử trẻ tuổi đều là có thần lực cảnh 9 trọng cảnh giới, cơ hồ mỗi một vị đều thuộc về loại kia tùy thời có thể lấy vượt đơ loi 5 giờ qua sinh tử đại kiếp người. Bất quá là vì góp nhặt thực lực đều chậm chạp không có đột phá, nhưng là vậy đều có Bắc Mang học viện nội môn đệ tử thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này một đám người trẻ tuổi, người cầm đầu chính là cái kia vừa mới xuất tẫn danh tiếng vương gia người trẻ tuổi, Vương Ngạo. Hừ, ba cái sâu kiến, nhặt được cái tiện nghi thôi, thế mà còn muốn cần nhi cho bọn họ chỗ tốt, quả thực là không biết tiến thối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Ngạo nhìn Sở Phong Miên một chút, ánh mắt bên trong chính là đều là khinh thường, lạnh giọng nói ra. Cái kia Đoạt Hoa tôn giả, dám chặn giết cần nhi, nếu là hắn không chết ta sớm tối cũng muốn giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay tiệc tối, không biết vì cái gì lại là mời bọn họ đến, quả thực là phá hư phong cảnh. Được rồi, ta liền để bọn họ đi, biết khó mà lui a. Vương Ngạo nói một câu chính là vọt thẳng lấy Sở Phong Miên đi lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời Sở Phong Miên một đoàn người cũng là đã chú ý tới Vương Ngạo cử động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Vương Ngạo tựa như là kẻ đến không thiện, làm sao bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Nguyệt Ly ở một bên lên tiếng tuân vấn đạo. Vương Ngạo thực lực thậm chí còn không bằng Đoạt Hoa tôn giả, đối Hàn Nguyệt Ly xem ra là vẫy tay một cái liền có thể đánh bại tồn tại, bất quá mặc dù xa xa không bị nàng để ở trong mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Vương Ngạo phía sau dù sao vẫn là có một cái cường đại gia tộc, nàng vẫn là thói quen ỷ lại Sở Phong Miên tới làm chủ. Liền xem như hiện tại Hàn Nguyệt Ly thực lực đã coi là nhất phương lão tổ tông nhân vật, nàng còn là ưa thích dựa theo Sở Phong Miên lời nói đi làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại này ỷ lại đã là không cách nào cải biến. Bình tướng tới cản nước tới đất ngăn, không cần quá mức quan tâm thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên hời hợt nói ra. Cái này Vương Ngạo, đến cùng là lai lịch gì, Sở Phong Miên cũng không thèm để ý, chỉ cần là không tới tìm hắn để gây sự, hắn đều sẽ không để ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người chính là Sở Phong Miên, cứu được cần nhi người. Cái kia Vương Ngạo nghênh ngang đi tới Sở Phong Miên tới trước mặt, lạnh lùng mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Vương Ngạo, một thân hoa phục, nhìn chính là xuất thân danh môn quý tộc, mọi cử động là ngạo khí vô cùng, ngược lại là cùng tên hắn cực kỳ xứng đôi. Hắn lời nói, đều là cực kỳ tự phụ, cao cao tại thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương huynh, người cũng tới. Vương Ngạo vừa mở miệng, ở bên cạnh cái kia hư cận cũng là đột nhiên đi lại đây, nhìn xem Sở Phong Miên, cười cười mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở công tử cũng tới, mời ngồi, hôm nay tiệc tối còn xin chư vị chơi vui vẻ. Cẩn Nhi cùng mấy cái này phế vật không có cái gì khách khí tất yếu, hôm nay tiệc tối cũng không phải bọn họ thân phận có thể tham gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia Vương Ngạo ánh mắt bên trong nhìn về phía Sở Phong Miên ba người, đều là khinh thường nói. Liền loại phế vật này, nếu là cứu được ngươi, không muốn chỗ tốt lời nói, có lẽ ta còn có thể cao nhìn bọn họ một chút, một đám hám lợi phế vật không có thực lực còn muốn chỗ tốt quả thực là trò cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay ta liền giúp ngươi, đuổi cái này ba tên phế vật. Vương Ngạo nói xong, chính là xoay đầu lại, nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay tiệc tối, không phải là các ngươi ba tên phế vật có thể tham gia, các ngươi cứu được Cẩn Nhi một mạng ta liền trả lại cho các ngươi ba mệnh. Đây là một thì cửu đỉnh đan, đầy đủ còn ba người các ngươi phế vật mệnh cầm mau cốt. Đừng ở xuất hiện tại đấu huyền thành, Vương Ngạo vừa nói, một bên vung tay lên, lập tức một thì cửu đỉnh đan chính là lập tức xuất hiện hướng về Sở Phong Miên bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi nói xong, hắn chính là nhìn cũng không nhìn Sở Phong Miên, phảng phất là không thèm để ý cảm thấy Sở Phong Miên chính là thấy ngoan ngoãn cầm cái này một tỷ cửu đỉnh đan rời đi. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem một tỷ cửu đỉnh đan bay lại đây, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra chính hắn không muốn gây chuyện, nhưng là cái này chuyện phiền toái lại là mình tìm đến đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân hình hắn khẽ động chính là trực tiếp né tránh, cái này một tỷ cửu đỉnh đan, lập tức rơi trên mặt đất. Xoạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tỷ cửu đỉnh đan, trực tiếp tán loạn một chỗ, thanh âm này, cũng là dẫn tới vô số người chú ý, nhao nhao ghé mắt lại đây. Làm sao, ba người các ngươi phế vật lại dám không tiếp ta đan dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Ngạo xoay người lại, nhìn xem một chỗ cửu đỉnh đan, vẻ mặt lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ đường. Lại cho các ngươi một tỷ, mau cút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Vương Ngạo chính là lại vung tay lên, lại là một tỷ cửu đỉnh đan ném ra ngoài, lần này, cái này một tỷ cửu đỉnh đan càng là trực tiếp bị một cỗ linh lực ngưng tụ. Trực tiếp biến thành một đường to lớn vô cùng nắm đấm, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên đập tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lực lượng này chính là muốn đem Sở Phong Miên một đoàn người trực tiếp cho đánh ra trong cung điện đi. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành vô số hư ảnh, lập tức né tránh, cái này một tỷ cửu đỉnh đan không có mục tiêu chính là lại một lần nữa vỡ vụn, lại lăn xuống một chỗ. Bây giờ bên trong cung điện này, đầy đất đều là cái này lăn xuống cửu đỉnh đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba tên phế vật lại dám cự tuyệt ta hai lần. Muốn chết, tiểu tử ta đang cấp ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ trên mặt đất tướng tất cả cửu đỉnh đan đều nhặt lên cho ta, không cần dùng linh lực tay không nhặt xong, sau đó lăn ra ngoài. Vương Ngạo tức giận quát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nghĩ không ra, Sở Phong Miên thế mà còn dám phản kháng hắn, hắn là ai, Vương gia thiên tài, võ thắng học viện nội môn đệ tử thậm chí sắp tấn thăng làm đệ tử hạt giống, địa vị cao thượng. Tại toàn bộ đấu huyền thành bên trong, đều là vô địch tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên là cái gì, hắn thấy bất quá chỉ là xa xôi quốc độ xuất thân đồ nhà quê, dạng này người cũng dám tới phản kháng hắn. Dạng này xa xôi địa phương thánh giả trong ngày thường hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều hai mắt, bây giờ hắn cho cửu đỉnh đan, Sở Phong Miên thế mà đều không tiếp, điều này làm hắn sắc mặt lập tức bởi vì nộ khí, biến báo đỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.